Pokemon dị điểm, chương 364, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thái độ của Crack hay đại tộc quần hệ bọ nói riêng và toàn bộ chủng tộc Pokemon nói chung được lan truyền đi khắp nơi thì ngay sau đó, những thông tin này đã nhanh chóng đánh sập tất cả mọi trang web từ mạng xã hội đến báo chí qua thông tin, VV, thậm chí là các trang web được sử dụng làm tài liệu cho các file. Bài tập cũng bị tê liệt hoàn toàn. Tất cả là vì chúng có không mục bình luận, con người đang sử dụng chúng để bàn luận về chủ đề này, còn về những trang chủ của những tòa soạn lớn, có uy tín cực kỳ lớn như của Pokemon Tower thì sao? Tất cả chúng đều tràn ngập các tin khiếu nại chỉ vì để hỏi rõ liệu chuyện này có phải thật hay là không? Con người muốn nghe được một câu trả lời nhất rằng nó phải là sự thật chân thật và phanh phui nhất trong tất cả, nó phải bao hàm tất cả ý chí của chủng tộc Pokemon trong đó, bọn họ muốn biết liệu những tin đồn này có phải là sự thật hay không, và quan trọng nhất là nếu nó là sự thật thì liệu bên trên sẽ tính đi như thế nào. Bọn họ muốn biết trước tất cả vì tất cả đều hiểu rằng chuyện này không chỉ liên quan đến cuộc sống của một cá thể nào đó mà nó to lớn hơn gấp hàng trăm tỷ lần, nó là thứ đang trực tiếp đe dọa đến an nguy của toàn thể nhân loại và cũng quá dễ để hiểu nếu như hỏi về một chuyện liên quan ít nhiều đến sự an toàn của bản thân. Vậy liệu bọn họ có nhận được những sự phản hồi mà bản thân hằng mong muốn không? Đương nhiên là có rồi, rất nhiều người đại diện của các tòa soạn đã tụ tập tại Palace Town bởi vì họ biết rằng Professor Oak đang là tâm điểm của vụ việc lần này. Tuy cực kỳ ít người biết đến nhưng về căn bản thì Samuel Oak cùng Giovanni hồi còn trẻ từng ký kết quả một hiệp ước nhằm tranh thủ được một phần lãnh thổ tương đối lớn sau này hình thành nên các rút đương nhiên cũng không phải là chuyện bí mật hay gì cả. Chẳng qua là đám liên minh cố tình xóa nó khỏi một số nguồn khá dễ thấy nhằm làm giảm sức ảnh hưởng từ cả hai mà thôi, căn bản là không phải chuyện gì đó quá đáng nói, giờ thì tất cả đều như đang tuôn trào ra vậy, rất nhiều chuyện mà liên minh cố gắng che đậy trong hàng chục năm qua đã được đưa ra ánh sáng thêm một lần nữa. Đương nhiên cánh báo chí là những tên người thấy mùi đầu tiên trong tất cả nên cũng không quá khó để hiểu nếu như tất cả các tay nhà báo có tiếng đều đang tụ tập lại đây nhằm phỏng vấn một trong hai người mà chủng tộc Pokemon tự mình đích thân chỉ mặt chọn. Còn về phẩm Giovanni thì miễn phải bàn, không phải là bọn họ không muốn, hay nói đúng hơn là đám điên này không đủ liều để đi phỏng vấn một chùm thế giới ngầm như ông ta, mà thật ra là bảo mật của Saffron City thực sự quá vững chãi, không xem được phỏng vấn thì đã đành, đây thậm chí còn không lẻn vào được thì lại càng bó tay. Thứ duy nhất mà bọn họ có thể làm lúc này là mua thông tin từ những người sinh sống ở bên trong, rõ ràng đây căn bản là một chuyện rất tế nhị khi mà kẻ thu thập thông tin rồi mặt dày thêm mắm, thêm muối để bán chúng lấy tiền như bọn họ phải đi mua thông tin nhưng miễn có đường là tốt lắm rồi. Những vụ việc những đóng góp trước kia của cặp đôi này lộ ra ngoài kết hợp thêm một quả tên lửa mang tên thiên đường trần gian Saffron City thì lại thành một quả bom hạt nhân mang tên Giovanni, ông trùm băng đảng Team Rocket hay kẻ hết mình vì nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bài báo chấn động toàn cầu, những dẫn chứng trong đó có đi kèm với các bằng chứng cụ thể nói về quá khứ thơ ấu bị chính người mẹ của mình ép buộc gò bó cũng như tới giai đoạn trở thành thủ lĩnh mới của quân cách mạng hay Team Rocket và bắt đầu đổ dồn lực lượng xây dựng lên những nền tảng đầu tiên cho liên minh sau này. Bài báo này cho nhiều người thấy được những sự thật về cuộc đời của một con người mang tên Giovanni và cũng cho tất cả bọn họ thấy hành trình của ông ta từ khi sinh ra cho đến hiện nay, tất cả bọn chúng khiến bọn họ phải im lặng vắt óc suy nghĩ cũng như thêm một lần nữa đánh giá về ông ta. Nhưng mấy chuyện đó lại không hề liên quan gì đến Riley cùng những người khác, hay nói đúng hơn là chỉ cậu và những kẻ chẳng quan tâm đến mấy chuyện như thế này, mà trên thực tế thì rõ ràng là bên ngoài này sắp đại loạn rồi nên con em của các gia tộc đang phiêu lưu ngoài này cũng ngay lập tức bị người từ bên trong gia tộc tới đưa về. Dù sao vụ việc lần này quả đúng là có dính dáng đến rất nhiều gia tộc khác nhau, dù sao cũng nên nhớ rằng xuất thân bọn họ là từ đâu mà ra, đương nhiên ai cũng có ngưỡng vọng đạt tới độ cao làm vua một cõi như cha ông, tổ tiên của mình, và thời đại liên minh càng là nơi thích hợp để bọn chúng bành trướng ra mà không bị mang tiếng xấu như ngày trước. Nhất là các gia tộc cỡ tầm trung trở lên, thậm chí là cỡ lớn như Jenny và Joy, không phải tự dưng mà chúng lên được độ cao này, thứ nhất là vì lực ảnh hưởng do ông cha chúng để lại là vẫn còn, thứ hai là khoảng thời gian 10 năm trống kia thì chúng là đội xếp hạng dẫn đầu, và cuối cùng là vì bọn chúng biết hòa mình vào với thời đại. Tất cả mọi gia tộc đều hướng tới một mục tiêu chung, nhất là đạt được tới độ cao như của các lãnh chúa, là vua của một phương nhưng cũng đồng thời hết sức hòa mình vào tất cả để sử dụng chính cái. Tất cả, đó để bao che đi sự khổng lồ và khả năng không ngừng bành trướng của chúng. như gia tộc của Brock chẳng hạn, nắm giữ các dãy núi có hàm lượng cùng chất lượng khoáng thạch lớn nhất cả cái lục địa Indigo này, nhìn vào thì có vẻ thân thiện đấy nhưng ai nhìn vào cũng có đủ khả năng để nhận thức được rằng đây là một con quái vật khổng lồ. Nhưng để đạt tới được độ cao xưa kia thì bọn chúng cũng tự hiểu rằng một mình là không thể nào, dù sao chuyện những người đi trước làm được cũng phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố và quan trọng nhất trong đó phải kể đến sự lật đổ của các đại đế rồi từ đó mới dần dần hình thành nên các lãnh chúa sau này. Hiện tại thời thế đã đổi thay, thứ mà các gia tộc nên hướng tới lúc này là dựa vào liên minh tức hòa mình vào thời đại để phát triển, nhưng đương nhiên uy tín vẫn là thứ nên được ưu tiên hàng đầu trong tất cả vì đây là một tổ chức quá khổng lồ, Samuel Ock đủ danh tiếng để làm gương mặt đại diện cho cả liên minh. Có điều thứ mà bọn chúng muốn chỉ là mượn nhờ danh tiếng mà thôi chứ không phải để Professor Ock ngồi lên đầu mình nên việc dần dần biến ông ấy trở thành một con bù nhìn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra và cho tới hiện tại thì bọn chúng thậm chí còn đi xa hơn thêm một bước nữa bằng cách chặt dần những cánh tay mà ông ấy đã đưa ra vào thời điểm vẫn còn quyền lực trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây căn bản là không phải là ý chí của bất cứ một cá thể đơn thuần nào hay một thế lực độc lập nào cả mà là toàn bộ một tập thể gồm tất cả những kẻ cầm quyền trên thế giới, đây là mong muốn của bọn chúng và cũng là thứ mà bọn chúng chắc chắn phải làm được để đạt được tới mục tiêu kia. Tiếc là giờ thì mọi chuyện đã đảo chiều, những chuyện mà tất cả bọn chúng cố gắng làm che đậy xong xuyên suốt hàng chục năm qua giờ đã bắt đầu được lôi ra ngoài ánh sáng, tuy liên minh hiện tại đang là một tấm bia đỡ đạn chắc chắn cho tất cả bọn chúng nhưng ai ai cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ chỉ càng ngày càng trở nên bất lợi cho bọn chúng mà thôi. Cũng chính vì nguyên nhân cực kỳ trọng yếu này nên các thế lực cũng bắt đầu có những bước đi của riêng mình nhằm đề phòng những hậu quả có thể xảy đến trong tương lai và đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đón những người đang ở bên ngoài trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này về. Cũng chính vì điều này nên Brock cùng Misty đã được đón về ngay sau khi thông tin này được tràn ra ngoài, có thể nói là phản ứng của hai gia tộc này là khá nhanh, hơn cả đây còn là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho cương vị cao nhất của cả hai gia tộc nên cũng dễ hiểu mà thôi. Có điều cũng chính vì đi quá nhanh nên tất cả vẫn chưa kịp làm một bữa tiệc chia tay nhau, đương nhiên cả nhóm vẫn hẹn nhau tại Route 23 trước khi chính thức leo lên Victory Road để đạt tới được sân đấu cao nhất kia. Catholic căn bản là giải đấu mà bất cứ trainer nào sinh sống tại mảnh đất này đều muốn hướng tới. Đương nhiên kẻ mong chờ Catholic nhất trong tất cả đương nhiên là Ash Ketchum của chúng ta rồi, có điều giờ vẫn còn hơi sớm trước khi thời điểm đó diễn ra cậu ấy vẫn còn phải trải qua một số chuyện nữa và quan trọng nhất đó chính là vũ điệu của biển khơi tại quần đảo Orin kia. Ash vẫn còn kha khá việc phải làm trước lúc đó nữa, hành trình của cậu ấy trong khoảng thời gian sắp tới sẽ tương đối khó khăn đấy, nhất là khi Justin đã quyết định sẽ dừng chân lại Canto trong quá trình điều trị của mình, nhân tiện trong khoảng thời gian đó thì võ của ông ta cũng sẽ được truyền lại cho cậu ấy. Riley không biết lịch trình cụ thể của cả hai là như thế nào nhưng Justin hiện tại cũng chỉ mới vượt qua giai đoạn đầu tiên trước khi bước vào bàn phẫu thuật mà thôi, theo như lời của đám dược sĩ hàng đầu cùng võ thuật gia cấp bậc Pengulu Sankan của Obat. Obatan thì quá trình điều trị sẽ rất dài. Dù sao ám tật của Justin đã tồn đọng quá lâu rồi, rất nhiều thứ cần phải được chuẩn bị thật kỹ càng trước khi các buổi phẫu thuật kia diễn ra, đương nhiên đó chỉ là trong trường hợp Yenasat không muốn giúp nhưng đến cuối cùng thì ông ta vẫn chịu đứng ra giúp cuộc phẫu thuật một tay. Yenasat căn bản là một dược sĩ hoàn hảo theo nghĩa đen, ông ta thông thạo loại võ Pencastilat, thứ võ được sinh ra để đối chiến trong hầu hết mọi môi trường trừ lạnh giá và cũng đồng thời là một trong những cổ võ đầu tiên lấy dược làm chủ đề nghiên cứu chuyên sâu nhất trong tất cả. Thậm chí Yenasat còn khoác lên mình danh xưng Penginchin của thế hệ này, ông ta là dược sĩ hiểu rõ cũng như thông thạo các loại kỹ thuật khác nhau và quan trọng nhất trong tất cả đó chính là ám kỹ tư kỹ thuật được cho là có thể khiến những kẻ gần đất xa trời kéo được một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đó chỉ là truyền ngôn do những kẻ vô tri ở bên ngoài đồn đại mà thôi, giá trị thật sự của ám kỹ bao gồm rất nhiều mảng nhưng nổi bật nhất vẫn là thôi miên, tẩy não cùng vận dụng dược vào quá trình này, điều này sẽ khiến Justin có nền tảng đủ tốt nhằm để nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Ngoài ra thì nhà kia cũng muốn giúp dù sao được mổ xẻ một cận champion chỉ còn thiếu nửa bước nữa là lên champion như thế này là tương đối hiếm ở thời đại này, việc này cũng dẫn tới nhà Nora cũng muốn góp mặt vào nhưng chuyện họ cần lo hiện tại vẫn còn trong giai đoạn nguy cấp nhất nên đương nhiên Riley sẽ không cho họ nhúng tay vào. Nhưng Gorgon lại bất ngờ muốn tham gia vụ việc lần này, Riley cũng hiểu được rằng ông ta đã tìm ra thứ gì đó trong cuốn sổ kia nên muốn vận dụng cơ hội lần này để thử nghiệm, đây là trường hợp không thể nào thích hợp hơn vì một cận champion đủ dai để sống sót qua một số lần thử thất bại. Riley đương nhiên cũng không có lý do gì để từ chối cả, nhưng cậu cảm nhận được chuyện này không có đơn giản như vậy nên cậu đã cố tình dặn dò Rick trước là nhớ để ý tới Gorgon, dù sao không ai biết được là ông ta đã học được thứ gì từ đó, kể cả bản thân ông ta. Rick nghe vậy thì cũng gật đầu, dù sao chuyện lần này để Gorgon đi theo cũng là vì ông ấy cho phép, ông ấy cũng muốn tận mắt chứng kiến kỹ thuật mới kia của Rick, dù sao kỹ thuật sao của đầu bếp cùng những kẻ như ông ấy cũng chẳng khác nhau là mấy đâu nên đương nhiên ông ấy cũng rất hứng thú đối với nó. Mà trở lại chủ đề lúc nãy, vì nguyên do các gia tộc trên khắp hành tinh đã bắt đầu co cụm lực ảnh hưởng lại nên Serena cũng không thể nào tránh đi được chuyện bị đưa về nhà, được cái là vì khoảng cách từ đây tới Kalos cũng khá xa mà rõ ràng là bên kia cũng không vội nên cô ấy vẫn làm một bữa cuối cùng với mọi người được. Còn Avalon thì sao ư, cô ấy thật ra cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy vụ việc như thế này, Whitney vốn dĩ không tồn tại ngay từ đầu, có về hay không thì cô ấy cũng chẳng cảm thấy quan trọng lắm, thật ra thì cô ấy hiện tại là đang cực kỳ mong chờ thì đúng hơn. Dù sao ngày đó cũng sắp tới, đối với một kẻ yêu hơi quá như Avalon thì chuyện có nhiều suy nghĩ hơi quá mức kiểm soát thì đây cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi, thật ra thì Riley cũng mong chờ nhưng cậu ít ra vẫn bình tĩnh hơn trước mấy chuyện như thế này. Chuyện gia đình đương nhiên là việc quan trọng nhưng buổi lễ trồng lại cây sinh mệnh đối với Riley thì vẫn quan trọng nhất trong tất cả, nó không chỉ là dấu hiệu đầu tiên cho sự khôi phục của cả một chủng tộc đã ngủ say xuyên suốt 3.000 năm mà còn là buổi lễ rước Miêu đại nhân về ngôi nhà mới. Chắc chắn lúc đó sẽ có khá vị khách không mời mà tới đấy, Riley thực sự đang rất chờ mong xem liệu những kẻ đó sẽ là ai, còn về cuộc đàm phán thì rõ ràng tâm thái của cậu thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, chủ yếu là do cậu cũng đoán được phần nào mong muốn của Greg cùng Professor Oak rồi. Kết quả căn bản là tương đối dễ đoán vì ý định của hai kẻ này là tương đối giống nhau, nếu có ra sai số thì chỉ có ở Giovanni cùng với chuyện những kẻ sẽ đại diện cho chủng tộc Pokemon tới từ 17 đại tộc quần khác mà thôi, đó mới thực sự là sai số đủ lớn để lật ngược thế cờ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên con người cũng sẽ có nhiều đại diện hơn là hai nhưng rõ ràng đây không phải nơi để bọn họ nói chuyện, tư cách bọn họ khi tới đây căn bản chỉ là dự thính mà thôi, ngoài ra còn phải có một số đại diện từ các chủng tộc khác với tư cách là bên dự thính trung lập nữa, Riley đương nhiên cũng phải chuẩn bị kỹ càng trước khi thời điểm đó tới. Thời gian quá ngắn mà Riley lại có quá nhiều chuyện để lo, nhưng thực sự thì mọi thứ vẫn đang đi theo chiều hướng có lợi cho Aura Guardian nên cậu thực sự cũng chẳng thể nào làm gì hơn ngoài cười khổ cho qua mọi chuyện, nhưng ít ra thì nó cũng đáng để chờ mong đấy chứ, cách chương.